Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, ta nhìn không được. Chính mình vốn là nghĩ một người thanh tịnh mấy ngày, chính là cái này đáng ghét nữ nhân âm hồn bất tán mang theo bọn hắn cùng theo Hạ Sơn. Bây giờ nghe được La Mật nói như thế, hắn càng là cầu còn không được. Dù sao cùng với nàng có như mang lưng gai cảm giác. Ngay tại Cổ Mộc âm thầm cao hứng thời điểm, khách sạn lầu 2 đi xuống 3-4 người, đến đạo trước quầy, nói, trưởng quỹ, trả phòng, ngoặc kép, tại cái này mấu chốt, lại có thể có người trả phòng. Như thế, Doãn Tô Khô mừng rỡ nói, đại ca ca, có gian phòng. Dạng này ngươi cùng cận sư đệ hai người bọn họ một gian phòng. Cổ Mộc buồn bực nói. Bất quá cũng lười đi tìm khách sạn. Thế là liền hỏi thăm về giá cả. Trưởng quỹ, hai gian phòng bao nhiêu ngân lượng? Hiển nhiên đây là dự định trả tiền ở lại. Chúng ta tiệm này công trình đầy đủ. Hoàn cảnh ưu mỹ, giá cả vừa phải. Một gian phòng chỉ cần chỉ là 20 lượng. 20 lượng. Cổ Mộc nao nao, chợt nhìn một chút khách sạn cấu tạo, mặc dù không nói được đơn sơ, nhưng cũng chưa nói tới cấp cao đại khí cao cấp. Liền loại địa phương này, đặt ở bàn thạch thành ở một ngày chỉ sợ cũng sẽ không cao hơn 50 văn. Trên người có mấy vạn lượng bạc, chỉ là 20 lượng đối Cổ Mộc cũng không tính cái gì. Nhưng hắn cũng không phải mặc người chém giết dê béo, cho nên nhướng mày. Nói, ngươi đoạt tiền a? Khách sạn trưởng quỹ thấy thế, thần sắc khẽ biến, nghĩ thầm, chẳng lẽ đến một cái đồ nhà quê? Nhưng là bên ngoài lại cười theo nói, vị công tử này, đây là Trung Nguyên trấn khách sạn thống nhất giá cả, không tin ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Chiến Sơn Chi Đỉnh bắt đầu thời khắc, đến tự Định Châu các nơi võ giả hoặc người bình thường đều sẽ tràn vào Trung Nguyên trấn. Có thể nói, khoảng thời gian này, trong thành khách sạn cung không đủ cầu, cho nên ngay tại chỗ lên giá, cũng là khôn khéo thương nhân tác phong trước sau như một. Ngoặc kép, Cổ Mộc rất nhanh cũng ý thức được điểm này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bị hố sự thật. Thế là liền muốn bỏ tiền. Mà La Mật đứng ở bên cạnh thì từ túi thơm chung lấy ra 40 lượng bạc. Cướp lời nói, cái này hai gian phòng trọ chúng ta muốn. Chính mình một cái đại lão gia làm sao có thể để một nữ nhân bỏ tiền. Thế là ngăn lại nói, La cô nương, ta biết các người La gia rất có tiền. Nhưng chỉ là 40 lượng, ta Cổ Mộc vẫn có thể thanh toán nổi. Thật sao? La Mật nháy mắt nói. Ta vừa rồi nhìn ngươi kia thần sắc, giống như rất không bỏ a. Cái gì gọi là không bỏ? Ta chỉ là không muốn để người xem như oan đại đầu làm thịt. Cổ Mộc cùng cái này La Mật quả nhiên là không có gì tiếng nói chung. Không phải sao? Nói hai câu nói, liền rước lấy đầy bụng tức giận. Hơn nữa còn làm cho chính mình rất keo kiệt giống như. Nha! La Mật giả vờ như tỉnh ngộ, sau đó đem 40 lượng bạc lại bỏ vào trong túi. Nói, vậy ngươi trả tiền đi, bản cô nương còn bớt một khoản tiền đâu. Đáng chết đại nam tử chủ nghĩa. Nhìn thấy La Mật lại rất tự nhiên đem tiền bỏ vào trong túi của mình. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, đồng thời thầm nghĩ, Cổ Mộc, a Cổ Mộc. Ngươi nói ngươi nhất định phải ở cái thế giới này giảng cứu cái gì đại nam tử chủ nghĩa. Ngươi trực tiếp để nàng bỏ tiền chẳng phải xong việc sao? Việc đã đến nước này, Cổ Mộc đành phải lấy ra 40 lượng, mà đem bạc đặt ở trên quầy dự định đặt trước hai gian phòng trọ. Ngoài khách sạn vọt tới một đám áo biểu quang vinh công tử ca. Bọn hắn khi tiến vào về sau, liền đầu tiên hét lên. Trưởng quỹ, nơi này nhưng có phòng trống. Trưởng quỹ vốn định mở miệng từ chối. Dù sao trước mắt mấy người này cũng định đặt phòng. Khách sạn cũng coi như đủ quân số. Nhưng kia La Mật lại là ánh mắt lưu truyền. bật thốt lên, có, hai gian, ha ha, Lý Thiếu, ngươi không phải nói Chiến Sơn Chi Đỉnh sắp tới, Trung Nguyên Trấn phòng trọ hút hàng sao? Kia thoạt đầu nói chuyện công tử ca, ha ha, cười nói. Sau đó ánh mắt trên người La Mật lướt qua, thần sắc khẽ biến, hiển nhiên hắn không nghĩ tới. Vậy mà có thể tại cái này tiểu tiểu khách sạn nhìn thấy như thế tuấn tú mỹ nhân nhi. Thế là, đi đến trước quầy, hướng về nàng rất phong độ mỉm cười, trực tiếp lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Hào sảng nói, trưởng quỹ, cái này hai gian phòng trọ chúng ta muốn rồi. Cái này, khách sạn trưởng quỹ nhìn xem tấm kia 100 lượng ngân phiếu. Lại nhìn một chút 40 lượng bạc. Kia nguyên bản còn có một tia nghề nghiệp tố dưỡng lập tức bắt đầu dao động. Cổ Mộc khẳng định là mật nữ nhân này là cố ý. Thế là trừng nàng liếc mắt, sau đó hướng về vị này hào sảng công tử ca, chắp tay nói, vị công tử này, mặc dù có hai gian phòng trọ, nhưng chúng ta đã lập thành đến. Lập thành rồi. Kia công tử ca khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thấy trên quầy 40 lượng bạc, lập tức mặt giãn ra cười nói, ta nhìn chưa hẳn, không tệ, Cổ Mộc là không có lập thành đến. Bất quá lại cười nói, vị công tử này, mọi thứ đều giảng cứu tới trước tới sau a. Tới trước tới sau. Kia công tử ca quay người nhìn một chút phía sau mấy cái công tử ca, sau đó nở nụ cười. Mà phía sau công tử ca hiển nhiên cũng bị Cổ Mộc câu nói này chọc cười. Có người nói, Trương Thiếu, xem ra vị công tử này rất không nể mặt ngươi. Bọn hắn những công tử ca này đều là người có thân phận, hoặc là tài đại khí thô phú thương tử đệ, hoặc là chính là cái nào đó châu cấp thế lực dòng chính công tử. Mà cùng Cổ Mộc đối thoại Bạch Tịnh thiếu niên tên là Trương Phú Hữu. Người cũng như tên, hắn rất có tiền, rất giàu có, bởi vì cha hắn là Định Châu Tây Cảnh Vĩnh An Tiền Trang trưởng quỹ. Dưới cờ chi nhánh trải rộng Định Châu Tây Cảnh, có thể nói Định Châu Tây Cảnh đệ nhất nhà giàu nhất. Trương Phú Hữu nghe phía sau công tử ca nói, lần nữa lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đặt ở trước quầy, nghiền ngẫm nói, vị công tử này, nơi này có 100 lượng, đem trước nhường cho ta, ngươi xem coi thế nào. Nếu như gia hỏa này có thể đổi thành một bộ rất hòa khí biểu lộ cùng chính mình thương nghị, Cổ Mộc khẳng định sẽ đại phát thiện tâm đồng ý xuống tới. Dù sao đi ra ngoài cái gì cũng không có làm, liền bạch kiếm 100 lượng, cớ sao mà không làm. Nhưng là hắn từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên một tia châm chọc, một tia khinh thường, thế là nhàn nhạt cười nói, không có ý tứ, ta nhìn không được, không được. Trương Phú Hữu không nghĩ tới trước mắt cái này phổ phổ thông thông thiếu niên vậy mà lại cự tuyệt, nhưng chợt liền thoải mái, dù sao trên thế giới này vẫn còn có chút cốt khí người. Hắn cũng gặp qua, nhưng dạng này người, hắn cuối cùng đều giải quyết, bởi vì hắn tăng lớn thẻ đánh bạc. 500 lượng đâu? Trương Phú Hữu lấy ra mấy trương ngân phiếu, ở trước mặt tất cả mọi người đập vào trên quầy. Phía sau công tử ca gặp hắn lại lấy ra 500 lượng, lập tức đưa ngón tay cái nói, Trương Thiếu quả nhiên đại thủ bút. Những công tử ca này mặc dù xuất thân bất phàm, phần lớn là một số rất có năng lượng gia tộc đệ tử, nhưng cùng Trương Phú Hữu so ra, vẫn là kém không ít. Dù sao võ đạo lại cao, không có tiền, ở cái thế giới này đồng dạng nửa bước khó đi. Cho nên bọn hắn đều thích vây quanh Trương Phú Hữu truyền, bởi vì đi theo hắn có tiền xài, có chuyện vui có thể tìm. Cổ Mộc nhìn lướt qua kia mấy trương ngân phiếu, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hướng về cận qua cùng Doãn Tô Khô, cười nói, vị công tử này xem ra rất có tiền a. Trương Phú Hữu ưỡn ngực, cho ra một cái, đương nhiên, biểu lộ, như vậy đi. Cổ Mộc xoa xoa tay, nói, đã công tử muốn cái này hai gian phòng trọ, ta vui lòng, thành,